Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 810, Ancient One chết. Ancient One vấn đề Doctor Strange không có quá nhiều suy nghĩ. Chưa nói tới nhiều thục, chỉ là nhận thức, Stark là rất kiêu ngạo một người. Làm khoa giải phẫu thần kinh quyền uy, Dr. Strange địa vị xã hội là rất cao. Nếu như hai tay hoàn hảo thời điểm, hắn chắc chắn sẽ nói khoác hai câu, nói mình bằng hữu khắp thiên hạ gì gì đó. Hiện tại nản lòng thoái chí, nằm ở cuộc sống hạ thấp nhất trong còn không có bò ra ngoài đâu. Căn bản không muốn hồi ức cái gì Stark, cái thế giới kia cách hắn đã rất xa xôi rồi. Ancient One nhẹ nhàng gõ đầu. Đúng vậy, rất kiêu ngạo một người. Cái thế giới này thiên tài nhiều lắm. Dr. Strange, khi ngươi có một ngày lạc mất phương hướng rồi thời điểm, nhớ kỹ tìm được ngươi bản tâm. Bởi vì có đôi khi chúng ta hai mắt thấy cũng không phải là toàn bộ. Ánh sáng trí tuệ rời nhân loại thật sự là quá xa vời. Ancient One nói xong cũng tự mình đi về phía trước, ba người bọn họ phải ly khai cái chỗ này. Còn như đi đâu, nàng cũng không có nói. Vẫn nhớ tay của mình tổn thương. Dr. Strange không có từ nơi này câu trong lĩnh ngộ ra cái gì cao thâm đạo lý. Hắn chỉ nhận vì là Ancient One hữu cảm nhi phát, là một chịu đủ hiện đại cố vấn đánh nổ người. Hắn không cảm thấy cái gì ác ma lực lượng. Tà ác ma lượng là nhiều nghiêm trọng sự tình. Chỉ cần có thể cứu hắn tay, đó chính là biện pháp tốt. Ba người chậm rãi về phía trước, vương lưng đeo bao lớn bao nhỏ một đống lớn đồ đạc đi ở cuối cùng. Ba bước vừa quay đầu lại, trong mắt tràn đầy đều là đối với Kamatai quyến luyến. Mắt thấy ly khai đã thành tất nhiên, hắn bước nhanh đuổi theo Ancient One. Đại sư, chúng ta đi nơi nào a? Ancient One quay đầu hơi chút suy nghĩ, rồi mới lên tiếng, đi New York Thánh Điện a. Tương lai của các ngươi đều tại nơi đó. Vương, đa tạ ngươi nhiều năm như vậy làm bạn. Dr. Strange sẽ là một tốt pháp sư. Ngươi phải thật tốt phụ trợ hắn. Lữ đồ trọng yếu không phải điểm kết thúc, mà là quá trình. Ta kiến nghị các ngươi một đường nhiều đi một chút, nhìn nhiều một chút. Tỉ mỉ tìm kiếm sinh mạng thể ngộ cùng vạn sự vạn vật vận hành trong quy luật. Cái này sẽ là một hồi rất ý tứ lữ hành. Nàng vừa nhìn về phía Dr. Strange. Mà pháp cũng không phải là tội ác. Có thể nó đã lỗi thời rồi. Thế nhưng thế giới còn cần nó. Không nên kháng cự. Thuận theo sự vật tự nhiên phát triển, người sẽ trở thành một gia sắc pháp sư. Từ đầu đến cuối, ta vẫn tin tưởng vững chắc điểm này. Này chủng loại giống như Lâm Trung nhắc nhở vậy để cho hai người hai mặt nhìn nhau. Vương ý thức được không đúng. Đại sư, ngươi, vương nói bị xa xa một cái thanh âm trầm thấp cắt đứt. Mà pháp có phải hay không tội ác ta không biết. Nhưng ngươi, nhất định là tội ác. Ăn mặc màu rám nắng pháp bào. Viền mắt chỗ một mảnh đen nhánh Caecilius từ truyền tống chung đi ra. Phía sau hắn còn theo 7-8 cái đồng dạng ăn mặc pháp sư. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là viền mắt biến thành màu đen. Phân biệt chỉ là ở chỗ sâu cạn mà thôi. Caecilius đem Ancient One trên dưới quan sát hai mắt. Sau đó âm chắc chắc nở nụ cười. Nghe nói ngươi bị thương. Nguyên bản ta còn muốn tỉ đấu với ngươi một cái đâu. Đem Kamatai bảo vật đều giao cho ta đi. Ancient One đại sư, lời của hắn chưa rơi. Này theo hắn tới pháp sư đã bắt đầu thi triển pháp thuật. Bọn họ muốn cố định nơi này không gian. Phòng ngừa Ancient One ba người chạy trốn. Có thể Ancient One động tác rõ ràng nhanh hơn bọn họ một bậc. Bọn họ mới vừa bắt đầu làm phép thời điểm, Ancient One đã mở ra cổng truyền tống. Thừa dịp vương cùng Dr. Strange không biết rõ chạm huống thời điểm đem hai người đẩy vào. Chết tiệt, truy. Caecilius đối với Ancient One chung quy có một chút kiêng kỵ. Mục đích của hắn cũng không phải Ancient One, mà là vương trên người bao lớn bao nhỏ. Ở trong đó có rất nhiều sách ma pháp cùng thần khí. Hắn nằm mộng cũng muốn bắt được. Hắn muốn đuổi theo đánh. Ancient One có thể không phải bằng lòng. Lấy một địch 10 không hề sợ hãi. Hiện trường quang ảnh tung hoành. Ở màu vàng ma lực loang loáng chung rất nhanh thì nổi lên đen kịt như mực tà ác lực lượng. Song phương chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn. Một khắc đồng hồ sau, một lần nữa phá khai rồi nơi này không gian bức tường ngăn cản. Chằn chọc trở lại hiện trường, vương cùng Dr. Stranger chỉ có thấy được toàn thân nhuốm máu. Ngã vào trong đất bùn Ancient One. Đại sư, ta giúp người cầm máu. Ta cũng có thể. Dr. Stranger vội vàng kéo xuống tay áo của mình. Muốn cho Ancient One băng bó. Vết thương cũng không lớn. Thế nhưng chảy máu không ngừng. Hắn cấp cứu căn bản không có đưa đến hiệu quả. Y viện, ta cần cấp cứu thiết bị. Ta cần. Trong hoảng loạn, tay hắn càng thêm run rẩy. Làm một chuyên nghiệp bác sĩ, hắn có thể phán đoán Ancient One có nội tạng tổn hại. Hiện tại đang đứng ở xuất huyết nhiều trạng thái. Nhưng nói đến trị liệu cũng không có biện pháp. Nơi đây không còn cách nào mở bụng. Càng không pháp truyền máu. Đại sư, dùng người kia giọt kia huyết. Nói không chừng có thể cứu ngài. Tuy là trước cùng Daisy giao tình không tệ. Thế nhưng ở đại cục trưởng phá quán sau. Nàng ở vương trong miệng cũng thăng cấp thành người kia. Quan hệ của song phương không trở về được nữa rồi. Ancient One khóe miệng mang huyết. Nàng khẽ gật đầu một cái. Giọt kia huyết đối với ta vô dụng. Đó là nàng bỏ hoang đường. Nàng sẽ không đi. Ta cũng sẽ không đi. Hiệu quả không hề tưởng tượng lớn. Các ngươi giữ lại về sau tham quan hóp tập một chút đi. Khí tức của nàng càng ngày càng yếu ớt. Nơi vết thương huyết dịch ồ ồ toát ra. Toàn bộ mặt đất đều bị nhuộm đỏ. Thanh âm càng là mảnh nhỏ được mấy không thể nghe thấy. Hai người đều biết Ancient One đến cuối cùng thời gian. Bầu trời càng thêm âm trầm. Cục sắt vậy mây đen đem xa xa tuyết sơn cùng Kamatai liên thành nhất thể. Lá cây ấy kêu loạn mà lắc lư. Phát sinh xà lách thanh âm. Giữa tầng mây như là dựng dục lực lượng khổng lồ. Trong chốc lát. Một đạo tia chớp màu bạc hoa phá trường không. Cơ thể của ta không nhanh được. Đáng tiếc giáo dục thời điểm quá ngắn. Johnson tiểu thư, người tới giúp Dr. Stranger một tay a. Ancient One thanh âm mảnh nhỏ đến nỗi ngay cả người bên cạnh nàng đều nghe không đến. Thế nhưng trong không khí vẫn là thu được đáp lại. Daisy ăn mặc nghề nghiệp của nàng trang bị. Giống như đô thị thành phần tri thức giống nhau đi ra. Ngươi muốn làm gì? Nói không sợ là giả. Dr. Stranger quay đầu phát hiện vương hoàn toàn nằm ở một loại trạng thái đờ đẫn. Bầu trời đạo thiểm điện kia càng là chậm giống như con rùa. Tựa như vẽ lên giống nhau. Daisy không để ý hắn nhìn chung quanh. Cũng không còn làm bất kỳ giải thích nào. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua bị Ancient One dùng ma lực chậm lại chậm lại. Chính là phát giác ra vấn đề. Nàng chỉ có qua đây thăm hỏi. Ancient One Dead nói trước. Việc này cùng nàng quan hệ rất lớn. Về tình về lý đều phải ra một điểm lực. Nàng xem chuẩn phương vị. Giơ tay lên một trường liền đem Dr. Stranger linh hồn đánh đi ra. Cũng điều chỉnh tế bào kết cấu. Giúp hắn cố hóa rồi năng lực này. Chiêu này cũng không mới mẻ. Các gọi linh hồn xuất khiếu, những Elder of the Universe đó, vài cái châu nhất Milton quản chiêu này gọi tinh thể phóng, hoặc là linh thể phóng. Daisy cho rằng đây chính là một cái cao thuần độ tinh thần lực phân ra. Nàng và Jin hợp thể thời điểm cũng là dùng chiêu này. Đừng động nó tên gọi là gì, đại gia thủ đoạn bất đồng, hiệu quả là một dạng. Ancient One ở Dr. Stranger linh hồn ly khai thân thể sau. Linh hồn của chính mình cũng chui ra. Mắt thấy bọn họ phải nói. Daisy rất thức thời đi tới xa xa.